Chương 496, một mình đấu toàn bộ một. Tên tiểu quỷ này giọng điệu thật sự chính là quá lớn, một hồi được giết giết hắn nhuệ khí, để bọn họ biết biết nói sự lợi hại của chúng ta. Một người trong đó địch nhân ở nghe được mỉ sổ tịt theo như lời nói sau đó, liền phẫn nộ đối với bên cạnh đồng đội nói rằng. Đồng thời trong địch nhân một người cũng đồng dạng nói ra, đúng à, đu nở dê vờ ơ y à, một hồi chúng ta cùng tiến lên để bọn họ biết biết nói sự lợi hại của chúng ta. Chúng ta cũng không phải cái gì trái hồng mềm đúng vậy, coi như là trái hồng mềm cũng không phải có thể tùy tiện bóp. Một hồi chúng ta cùng tiến lên nhìn hắn còn có bản lãnh gì trong địch nhân. Trong đó một ít địch nhân ở nghe được mỉ sổ tỉ lời nói sau đó, liền trong nháy mắt bị mỉ sổ tỉ lời nói bị chọc giận. Được rồi, các ngươi cũng không nên ở chỗ này nói mát, các ngươi đều xuống núi chỉ cần các ngươi cùng tiến lên. Ta liền không phải tin tưởng hắn còn có bản lãnh gì có thể cùng nhau đối mặt các ngươi. Trong địch nhân đội trưởng ở nghe đội viên mình theo như lời nói, về sau liền không nhịn được đối với bọn họ vây vây tay, sau đó lớn tiếng nói. Những địch nhân kia đang nghe chính mình đội trưởng theo như lời nói sau đó cũng là hơi có chút do dự, sau đó cuối cùng vẫn đi xuống núi. Vừa lúc đó, những địch nhân kia từng cái từ trên vách núi nhảy xuống tới, sau đó liền thỏa đáng rơi ở trên mặt đất. Ôi! Không tệ lắm, thật vẫn có can đảm đi ra cùng ta đối chiến đâu, các ngươi là từng cái bên trên vẫn là toàn bộ cùng tiến lên đâu. Mỉ sổ tịt nhìn đã tới chính mình địch nhân đối diện sau đó, liền mặt nở nụ cười đối với bọn họ nói rằng. Tính toán một chút, hay là ta thay các ngươi quyết định đi thẳng thắn các ngươi liền cùng lên đi, như vậy cũng có thể tiết kiệm thời giờ của ta. Mỉ sổ tịt nhìn những cái này đứng tại chính mình địch nhân đối diện, sau đó khinh thường đối với bọn họ nói rằng. Những cái này đứng ở mỉ sổ tịt địch nhân trước mặt đang nghe mỉ sổ tịt theo như lời nói, về sau liền càng thêm phẫn nộ rồi. Một người trong đó địch người lớn tiếng đối với mỉ sổ tịt nói ra, ngươi tên tiểu quỷ này đến tột cùng là thứ gì, lời này của ngươi cũng thổi lớn quá rồi đó. Chúng ta nếu như cùng lúc lên đích nói, ngươi có thể làm gì chúng ta. Những địch nhân kia nói cùng với chính mình lời nói, ngược lại vào lúc này mỉ sổ tịt cũng không có tâm tư nghe bọn họ nói, chỉ là ở nơi nào mặt mỉm cười. Dựa vào cùng với chính mình lỗ thai, hoàn toàn không thèm để ý bọn họ theo như lời nói giống nhau. Đội trưởng, Mỹ Sô Tịt đến tuột cùng đang làm gì, hắn vì sao để những địch nhân kia toàn bộ cùng tiến lên đô ủ sô dù gà áo. Nghe được Mỹ Sô Tịt mới vừa theo như lời nói, về sau liền lập tức đối với bên cạnh cả cạ sĩ nói rằng. Cả cạ sĩ nghe xong ủ sô dù gà áo lời nói về sau liền gật đầu, sau đó mặt mỉm cười đối nàng nói ra. Mỹ Sô Tịt nói như vậy thật sự chính là phi thường thích hợp bất quá, Mỹ Sô Tịt thực lực bây giờ đang gia tăng mười mấy cái lý dạ, đối phó hắn cũng không thành vấn đề. Hiện tại Mỹ Sô Tịt để bọn họ cùng lúc lên đích nguyên nhân là tiết kiệm chút thời gian, chúng ta ở chỗ này làm trễ mãi đã thời gian rất lâu. Thật sự nếu không đem việc này giải quyết nói như vậy, tiền tuyến những cái này đồng đội tiếp theo vô cùng nguy hiểm đúng vậy, ta đều kém chút quên mất, Mỹ Sô Tịt thực lực bây giờ là phi thường cường đại. Đối phó một chút như vậy địch nhân còn thật không phải là vấn đề đâu. Ủ sô dù gà ảo đang nghe cả cạ xì lời nói, về sau liền trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, sau đó liền mặt mỉm, cười nhỏ giọng nói. Ngươi tên tiểu quỷ này thật sự chính là quá cuồng vọng, chúng ta cùng tiến lên vẫn không thể đem ngươi đánh hoa rơi nước chảy. A coi như thực lực của ngươi phi thường cường đại, tại đồng nhất thời gian bên trong đối với trả cho chúng ta nhiều người như vậy. Ta còn thực sự không phải tin tưởng ngươi có cái này năng lực đâu. Một người trong đó địch nhân nhìn Mỹ Sô Tịt, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng. Tên địch nhân này nụ cười là khuôn mặt chẳng đáng.